Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, nghĩ cùng đừng nghĩ, quen thuộc cảnh như họa đều biết, bình thường cảnh như họa khóe miệng khẽ mím môi thời điểm so nhíu mày còn đáng sợ hơn. Đó chính là nàng tức giận, nhưng bây giờ tại một tuổi tiểu la lị trên thân làm ra cái biểu tình này. Thật sự là, quái dị không nói ra được, không nói ra được đáng yêu, trực tiếp đâm chúng Tô Thiển manh điểm, nguyên tới vẫn là Mai Ngạo Kiều tiểu la lị a, ngươi gọi Kiều Vi thật sao, vậy ta về sau bảo ngươi Phỉ Phỉ tốt vẫn là Kiều Kiều tốt đâu. Tô Thiển lệch ra cái đầu, nhìn xem cảnh như họa dầu dĩ, tên thân mật vấn đề. Ngươi có thể gọi ta Thiển Thiển tỷ tỷ, đến, cùng ta gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ à. Tô Thiển nhớ lại, đây mới thực là một tuổi tiểu hài, cùng mình không giống, nói không nên lời hoàn chỉnh câu đến, hiện tại còn dừng lại đang gọi ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ giai đoạn. Ta làm sao quên, ngươi vẫn là phổ thông tiểu hài. Tô Thiển một sợ cái đầu nhỏ. Thầm nói, Tô Thiển là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trên thế giới có thể trùng sinh người không chỉ nàng Tô Thiển một cái. Tô Thiển có thể trùng sinh, chẳng lẽ những người khác đâu lại không thể sao? Tô Thiển nếu như đem bình thường nhìn trùng sinh tiểu thuyết thường thường chỉ có một người lý luận. Buông xuống, suy nghĩ tiếp nghĩ những người xuyên Việt kia hoặc là nhiều xuyên người. Cũng không khó phát hiện cảnh như họa dị thường, mà không phải ngạo kiều đơn giản như vậy. Cho nên, quá Tô Thiển cũng không biết là quá tự tin còn là nhận lấy tiểu thuyết ảnh hưởng. Cảm thấy trùng sinh như thế không hợp thói thường, sự tình cũng chỉ có thể phát sinh trên người mình. Đó là cái cỡ nào mị diệu hiểu lầm a? Con cừu non lầm đem chân chính lão sói xám đương cừu non cố sự. Túc chủ, nếu không chúng ta cũng học một ít giả heo ăn thịt hổ xấu bụng nữ chính. Âm Tô Thiển một thanh, cùng với nàng làm hảo tỉ muội, sau đó cướp đi nàng nữ chính quang hoàn, cướp đi thân nhân của nàng. Cùng nàng nam nhân, thế nào, nữ phối văn bên trong thiết yếu kỹ năng a. Nhiều nhẹ nhõm a, lúc này, hệ thống ló đầu ra đến, cùng cảnh như họa đề nghị, càng nói càng hăng hái, hệ thống đắc ý một hồi, mới phát hiện, cảnh như họa căn bản không có để ý đến nó ý tứ, càng đừng đề cập nó sách đề nghị, tỉnh táo lại hệ thống ngẫm lại cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Nó nhà túc chủ cùng những nhà khác túc chủ là người một đường nha. Một cái cổ đại lão thái thái, mặc dù tại hiện đại hỗn sinh hoạt cũng không ngắn, nhưng linh hồn vẫn là cái kia phong kiến lão thái thái. Muốn nàng đùa giỡn một chút ám chiêu vẫn còn nói còn nghe được. Muốn nàng giống nữ phối nghịch tập nữ chính đi câu dẫn nam chính. Ngẫm lại hệ thống liền một cái phấn chấn. Hình ảnh kia nó không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ. Cái này còn không được đến đáp lại kế hoạch. Trước hết tắt máy. Mà cảnh như họa bị Tô Thiển lưu lo không ngừng huyên náo, không tâm tư đi nghe hệ thống ý tứ trong lời nói. Còn tốt không có đi nghiêm túc nghe, bằng không cảnh lão thái thái không phải ngất đi. Muốn nàng đi câu dẫn nam chính lấy đặt tới tổn thương nữ chính mục đích. Cảnh như họa không phải một đao chặt hệ thống. A, không, hiện tại cảnh như họa cấp độ không phải chặt. Nàng sẽ tách rời, không phải tách rời hệ thống không thể. Điều kiện tiên quyết là hệ thống là người có lẽ có thể hoạt động sinh vật. Ngẫm lại cũng đúng vậy a. Cảnh như họa xuyên bảy cái thế giới đến nay, mỗi lần đều là thanh xuân mỹ thiếu nữ, hất lên thân thể trẻ trung cũng có thể để cho người ta không để ý đến linh hồn của nàng. Nàng là nhân vật phản diện túc chủ, Có thế giới nhân vật phản diện cũng có cùng nhân vật chính, đoạt nam nhân hoặc là nữ nhân. Hoặc là bởi vì yêu nhân vật chính mong mà không được mà hắc hóa. Ví dụ như vậy không ít, cũng có triển vọng làm nhiệm vụ hệ thống khác mang theo người. Tỉ như vì kéo hảo cảm giá trị túc chủ nhóm, vì kéo đến nam chính nam phối hảo cảm giá trị mà ít chích chu cũng nhiều. Kéo đến hảo cảm giá trị cũng cấp tốc, hiệu quả cũng nhanh. Nhưng bởi vì tính mà sinh ra tình yêu có thể tiếp tục bao lâu đâu. Đương mỹ nhân tuổi xế chiều về sau, mà nam nhân chính vào dương cương chi niên, gặp gỡ một cái khác am hiểu vận động mỹ nữ, kia phần yêu còn ở đó hay không? Tốt a, tình huống như vậy tại nhỏ nói là không sẽ có. Bởi vì nữ chính vĩnh viễn là tại nam chính đằng sau lão. Thậm chí bất lão bất tử, nam chính thể sắc tinh thần đều là nữ chính còn phải phòng ngừa có người cùng hắn đoạt. Hắn cũng ải tinh lực a. Chủ đề kéo ra, tóm lại tại cảnh như họ cái này muốn ý nghĩ cùng đừng nghĩ. Hết chương.